Vô địch kiếm vực, chương 1911 là không phải là muốn đánh lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyền cơn xoáy bắt đầu xoay tròn. Chỉ lưỡng chủng khả năng. Một là gặp nguy hiểm. Hai là có bảo bối tốt. Mà bây giờ, hiển nhiên là loại thứ hai. Bởi vì hắn không có cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp có chút tò mò. Nơi đây lại có đồ đặc có thể làm cho Hồng Mông Tháp động tâm. Muốn biết, cái này Hồng Mông Tháp nhãn quang. Đây chính là so với Tiểu Bạch còn cao. Đồ vật bình thường, nó căn bản không để vào mắt. Đến tột cùng là vật gì? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn về phía hắn. Trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Chảo hướng bên trên chỉ. Đi tới. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia xanh váy nữ tử. Nàng kia do dự một chút. Sau đó nói. Tôn kính quý khách, đệ tam tầng gửi bảo vật. Đều là đế cấp trở lên bảo vật. Chúng ta đối với tử tạp hội viên mở ra. Tử tạp hội viên, Dương Diệp nói. Đó là vật gì? Xanh váy cô gái nói. Chính là chỉ người có thân phận nhất định. Hoặc là ở chúng ta tiên binh các tiêu phí đạt được hơn 1.000 tiên tinh thạch người. Hơn 1.000 tiên tinh thạch. Dương Diệp nheo mắt. Hắn hiện tại mới hơn 100 miếng tiên tinh thạch. Mà muốn trở thành đối phương tử tạp hội viên. Cần hơn 1.000 tiên tinh thạch. Hơn 1.000. Lúc này, Tiểu Bạch Tiểu Chảo mở ra. Một viên tiên tinh thạch xuất hiện ở của nàng móng vuốt chung. Đón lấy, nàng đem móng vuốt đưa tới cái kia xanh váy cô gái trước mặt. Xanh váy nữ tử đối với Tiểu Bạch mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Cười nói, một cái không đủ. Muốn 1.000 cái, 1.000, Tiểu Bạch bản cùng với chính mình Tiểu Chảo đếm. Rất nhanh, nàng hai mắt trợn tròn đứng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xanh váy nữ tử. Tiểu Chảo vung múa, xanh váy nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Nàng là đang nói cái gì sao? Dương Diệp gật đầu, nàng nói cái gì? Xanh váy nữ tử lại hỏi. Dương Diệp sờ sờ lỗ mũi mình. Sau đó nói. Nàng nói ngươi là ở cướp đoạt xanh váy nữ tử, lúc này. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hai Tiểu Chảo mở ra. Ý kia là đang nói. Chúng ta không có nhiều như vậy. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể đi thôi. Tiểu Bạch chỉ đỉnh đầu. Sau đó Tiểu Chảo thần tốc quơ múa. Phía trên, có rất tốt bảo bối. Đây là Tiểu Bạch ý tứ. Dương Diệp nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ai kêu chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Nàng len lén liếc mắt một bên xanh váy nữ tử. Sau đó bay đến Dương Diệp trước mặt. Tiểu Chảo nhẹ nhàng nắm lại. Đoạt đi. Đây chính là Tiểu Bạch ý tứ. Dương Diệp có chút đau đầu. Cái này Tiểu Bạch càng ngày càng thổ phỉ. Hắn xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Sau đó nói. Không thể như vậy. Biết không? Lúc này, Tiểu Bạch Tiểu Chảo nhẹ nhàng rời đi. Đầy ý là, cái kia trộm đi. Dương Diệp Tiểu Bạch hai Tiểu Chảo nắm thật chặt. Nàng cứ như vậy xem lấy Dương Diệp. Cùng đợi Dương Diệp quyết định. Dương Diệp nhéo nhéo Tiểu Bạch tròn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó nói. Cái kia bảo bối. Chúng ta từ bỏ. Có hiểu hay không? Tiểu Bạch còn muốn nói điều gì? Dương Diệp cũng là trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Sau đó xoay người rời đi. Vội vàng đem Tiểu Bạch ôm đi. Bởi vì hắn biết, cái này Tiểu Gia Hỏa thông đồng bảo vật một loại đồ đặc rất có một tay. Vạn nhất hắn đem đối phương thông đồng xuất hiện. Sau đó mang tới Hồng Mông Tháp đi. Khi đó, sự tình liền đại điều. Bởi vì một khi vào Hồng Mông Tháp. Mà Hồng Mông Tháp lại coi trọng lời nói. Vậy cũng đừng nghĩ lấy ra. Thế nhưng, bất kể là Tiểu Bạch, vẫn là Hồng Mông, cũng sẽ không cõng nổi đấy. Cái này nồi, nhất định là hắn tới cõng đấy. Chạy mau, đang ở Dương Diệp cùng Tiểu Bạch phải ly khai tiên binh các lúc. Đột nhiên, môn khẩu xuất hiện ba người. Hai nam một nữ, ba người này mới từ bên ngoài tiến đến. Vừa vặn ngăn trở Dương Diệp. Là ngươi. Bên trái nam tử kia đột nhiên nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại. Nhất thời ngẩn người. Bởi vì, này nam tử không phải là người khác. Dĩ nhiên là cái kia Vô Biên Hải Cổ Bang. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Dương Diệp nhún vai. Ôm Tiểu Bạch sẽ phải rời khỏi. Mà lúc này, cái kia cổ bang đột nhiên chắn trước mặt của hắn. Cười nói. Vị này huynh đài. Làm sao mới vừa gặp mặt muốn đi à, chúng ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngắt lời hắn. Huynh đài, chúng ta rất thuộc. Cổ bang biểu tình cứng đờ. Thế nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Các hạ, giữa chúng ta tuy là phát sinh qua một ít mâu thuẫn. Thế nhưng, cái kia đều đã là chuyện quá khứ. Trong lòng ta đã buông. Lẽ nào các hạ trong lòng còn... Ta không muốn cùng ngươi ở nơi này chít chít méo mó. Dương Diệp nhìn thẳng cái kia cổ bang. Tránh ra, cổ bang sầm mặt lại. Lúc này, ở cổ bang bên phải nam tử kia đột nhiên nói. Cổ bang huynh, người này là ai? Cổ bang nói. Hắn là nhân loại. Nhân loại, nghe được hai chữ này. Cổ bang bên cạnh nam tử kia chân mày nhất thời nhíu lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp trên thân. Nhân loại, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Nam tử khoảng chừng 25-6 tuổi. Quần áo đẹp đẽ quý giá. Nhìn một cái liền không là người bình thường. Dương Diệp nói. Làm sao, ta ở chỗ này. Phạm pháp, nam tử hai mắt híp lại. Người rất kiêu ngạo. Dương Diệp đi về phía trước một cái bước. Đi tới nam tử kia trước mặt. Sau đó nhìn thẳng nam tử. Là không phải là muốn đánh lộn. Đánh lộn. Nam kia nhẹ nhàng ngẩn người. Rõ ràng. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này sẽ nói như vậy. Hơn nữa. Còn nói trực tiếp như vậy. Thoáng qua. Nam tử khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Muốn. Tiểu điếm có thể không qua nổi chư vị làm lại nhiều lần. Lúc này. Một bên cái kia xanh váy nữ tử đột nhiên đã đi tới. Cười nói, chư vị nếu là muốn luận bàn, cũng xin đi luận võ đài, hoặc là sinh tử đài. Đương nhiên, lúc này, nam tử kia cười nói, ta Phật Nghiêu ta cũng không dám ở Thanh cô nương trong điếm nháo sự. Chu cô nương, nhìn thấy Thanh cô nương, thay ta hướng nàng vấn an. Chu mỉm cười, không có cự tuyệt, cũng không có bằng lòng. Phật Nghiêu cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, sinh tử đài, có dám? Dương Diệp chính yếu nói. Một bên cái kia Chu đột nhiên nói. Vị công tử này, cái này sinh tử đài. Danh như ý nghĩa, chính là quyết sinh tử. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Chu. Cười nói, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Phật Nghiêu. Đi thôi. Sinh tử đài, chờ, ở cái kia trước đó, ta muốn trước làm một chuyện. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ở Dương Diệp biến mất một khắc kia, cái kia cổ bang sắc mặt nhất thời đại biến. Thân hình hắn run lên, hướng về sau chợt lui, trong nháy mắt lui ra ngoài cửa cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới. Chỉ một quả đấm vẫn là đánh vào trên ngực của hắn. Thình thịch, phốc, một ngụm tinh huyết tự cổ bang trong miệng phun tới. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Dương Diệp nắm đấm ở đánh vào cổ bang phần bụng lúc đột nhiên biến hóa chảo. Sau đó thuận thế hướng lên trên một chảo. Trực tiếp giữ lại cái kia cổ bang hầu. Cổ bang thân thể trong nháy mắt cương cứng. Giữa sân, mọi người sửng sốt. Chưa từng nghĩ vậy Dương Diệp cư nhiên lại đột nhiên động thủ. Bao quát cái kia cổ bang. Hắn cũng không nghĩ đến. Dương Diệp cũng dám ở tiệm kia trong động thủ. Cái kia gian tiệm. Coi như là Phật Nghiêu cũng không dám ở bên trong tạo thứ A. Đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên chế trụ cổ bang hầu hướng mặt đất chợt chính là đập một cái. Thình thịch. Mặt đất ra nẻ. Tiên huyết văng khắp nơi. Dương Diệp một cước dẫm nát cái kia cổ bang bên phải trên khuôn mặt. Để cho khuôn mặt dính sát vào nhau lấy mặt đất kia toái thạch trên. Dương Diệp chân phải chậm rãi dùng sức. Chọc ta, dứt lời. Dương Diệp chân phải đá mạnh một cước ở tại cổ bang bụng. Thình thịch, cái kia cổ băng thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp đụng vào xa xa một chỗ trên vách tường. Cổ băng thân thể giống như tôm một dạng cung. Trên mặt đất không ngừng co quắp. Dương Diệp vừa rồi một cước kia, trực tiếp đem toàn thân kinh mạch đều đá gãy. Dương Diệp vỗ tay một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên cái kia Phật Nghiêu. Không phải là muốn sinh tử đài. Còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn đường. Phật Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Nhân loại, quả nhiên là đê tiện sinh vật. Cư nhiên dùng đánh lén thủ đoạn. Ngươi không đánh lén, có thể. Lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên mở ra hai tay. Đến, ta để cho ngươi đánh lén. Đến, đánh lén ta. Phật Nghiêu thần sắc nhất thời khó coi. Ngay ngắn muốn nói gì. Mà lúc này, một bên Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Không có thời gian cùng ngươi ở nơi này chít chít méo mó. Đi sinh tử đài đi. Có thể động thủ. Chúng ta cũng đừng so với. Phật Nghiêu gằn giọng nói. Ngươi đã muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời. Thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở cái kia cuối đường phố. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Cả người cũng biến mất theo không gặp. Tiên binh các bên trong. Chu trước mặt. Chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một nữ tử. Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Phật Nghiêu. Tự tìm cái chết. Chu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiểu thư. Cái này Phật Nghiêu nhưng là minh cảnh nhị đoạn cường giả. Mà nam tử kia. Tựa hồ còn chưa tới minh cảnh. Cô gái nói. Hầu hết thời gian. Cảnh giới không phải là đánh giá thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Đi thăm dò một hồi. Lai lịch của người này. Phải. Chu xoay người rời đi. Chu đi rồi. Nữ tử đi tới đệ tam tầng. Nữ tử đi tới một cái quang trụ trước. Bên trong cột ánh sáng. Là một đoàn hỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ. Nữ tử xem lấy đoàn kia quang cầu hồi lâu. Sau đó nói. Ngươi không mời mà tới. Đến tột cùng là vì sao? Trầm mặc trong nháy mắt, đoàn kia quang cầu đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, cái kia quang trụ ầm ầm vỡ vụn. Mà nhất khắc, ở nữ tử bốn phía những thứ kia quang trụ đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt lên. Sợ hãi, chu vi những thứ kia siêu việt đế cấp thần vật toàn bộ đều ở sợ hãi. Mà đúng lúc này, nữ tử trước mặt đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đỏ đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ở quang cầu sau khi biến mất, chung quanh những thứ kia quang trụ dần dần bình tĩnh lại. Mà cô gái chân mày cũng là gắt gao nhíu lại. Ở trong mắt nàng, tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Tà vật, cường đại tà linh, lấy phệ chủ mà cường hóa tự thân tà vật. Không nghĩ tới thế gian này thật sự có. Dứt lời. Nữ tử liền phải đuổi tới đi. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Vật ấy giữ lại, là một cái tai họa. Theo nó đi thôi. Nó muốn làm cái gì? Nữ tử lại hỏi. Trầm mặc khoảng khắc, đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Chọn chủ cách chương.